Chương 958 Tả Phí. Ngân quang nhàn nhạt bao quanh cơ thể Ma Thi, ma khí tà ác lúc trước tiêu tan hết, hai mắt Ma Thi cũng có sự dao động. Tiền bối, thành công chưa? Lâm Động chằm chằm nhìn vào Ngân Ảnh hỏi thử. Nét mặt Ngân Ảnh cứng nhắc, hai mắt sững ra một lúc mới hiện lên vẻ mừng rỡ khiến cho thân thể cũng rung lên. Có thể thấy hắn kích động tới mức nào. Tiểu huynh đệ đa tạ. Ngân Ảnh đó chậm chậm đứng dậy trịnh trọng hành đại lễ với Lâm Động, giọng nói đầy cảm kích và xúc động. Lâm Động nghe vậy thở phào ra rồi nói: tiền bối không cần khách khí như vậy, ta có thôn vệ tổ phù vốn có thể đối đầu với đám ma khí này. Miệng thì nói vậy nhưng mà Lâm Động lại nghĩ bụng, đâu dám không giúp chứ. Không giúp thì giờ hắn phải đau đầu nghĩ cách đối phó với cường giả từ huyền cảnh phát cuồng. Tiền bối chắc hẳn đã bình an vô sự, ha ha, chúc mừng. Lâm Động cung tay cười với Ngân Ảnh. Ma văn đã bị xóa bỏ, chút linh trí phong ấn ngàn năm này cũng đã được giải thoát, nhưng có lẽ không tồn tại được lâu, sẽ là tan tành thành mây khói. Ngân Ảnh nói: tiêu tan? Lâm Động khựng người vội nói: dị ma khí đã bị xóa bỏ, lẽ nào tiền bối lại tiêu tan? Hà hà, thần trí của ta hiện giờ chỉ là chút tàn hồn, phong ấn ngàn năm cũng tới cực hạn. Nếu không phải là cố chấp muốn tồn tại thì có lẽ bị dị ma khí xâm thực lâu rồi. Ngân Ảnh cười, giọng nói khá là phóng khoáng thoải mái: là đã được giải khai khỏi trạng thái xâm thực khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Dù thế nào ta cũng đã chết ngàn năm nay, giờ khôi phục thần trí chỉ là tạm thời một lúc đã là mãn nguyện, hà tất còn chờ mong điều gì? Những vị huynh đệ năm đó đều đã biến thành cát bụi, ta sống chẳng còn ý nghĩa. Lâm Động nghe vậy bỗng chốc trầm mặc, Ngân Ảnh đó thật là coi nhẹ sinh tử. Hắn thở dài rồi nói: không biết quý danh tiền bối là gì? Tạ Phi. Ngân Ảnh lần nữa cười rồi nói: tiểu huynh đệ tới động phủ này chắc muốn tìm bảo vật, ở đây có lẽ biến thành một cái đống di tích rồi nhỉ? Ta muốn đi tìm Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động gật đầu. Lôi Đình Tổ Phù à? Tả Phí nghe vậy khựng người, sắc mặt bỗng nả, có vẻ hoài khổ nói: năm đó Lôi Đế đại nhân đúng là có được Lôi Đình Tổ Phù, nhưng cũng vì nó mà động phủ mới bị lũ dị ma đó nhằm vào. Thực lực dị ma rất mạnh sao? Ha ha, một con dị ma cấp vương, hai con cấp tướng, cấp thống lĩnh thì nhiều vô số. Tạ Phỉ cười: một cấp vương, hai cấp tướng. Đồng tử Lâm Động co lại, lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dị ma cấp vương tương đương với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, dị ma vực Lâm Động từng chứng kiến sức mạnh của đẳng cấp ấy, ngay cả mạnh như là Phần Thiên Lão Nhân cũng là liều mạng mới phong ấn được nó. Về dị ma thống lĩnh, có lẽ sánh ngang cường giả từ huyên cảnh, chả trách mà động phủ lại bị phá hủy thành thế này. Chắc hẳn trận đại chiến năm đó là kinh thiên động địa lắm. Đám dị ma đó khá giàu hoạt, nhân lúc Lôi Đế đại nhân vượt qua luân hồi kiếp, xung kích luân hồi cảnh đột ngột ra tay. Nhưng là dù vậy vậy, Lôi Đế đại nhân cũng bị trọng thương, cuối cùng giết được hai con dị ma cấp tướng phong ấn còn dị ma cấp vương. Nói tới Lôi Đế đại nhân, giọng nói Tạ Phí không giấu được sự sung bái. Lôi Đế đại nhân hồi đó chưa phải là cường giả luân hồi. Lâm Động kinh ngạc, nếu đại nhân vượt qua luân hồi kiếp chỉ là hai với tứ đại dị ma cấp tướng không hủy diệt được động phủ của ta, ít nhất phải là dị ma cấp vương mới được. Ngữ khí Tạ Phí không khỏi có phần tự hào. Lâm Động có phần động dung cũng là quá bất ngờ. Nếu chỉ là cường giả chuyển luân cảnh bình thường, có lẽ đối phó với dị ma cấp tướng là cực hạn. Nhưng Lôi Đế đại nhân không phải tâm thương, vì ngành có tứ thiên địa thần Phật là Lôi Đình Tổ Phù, nhờ có chiến đấu lực của đại nhân chắc chắn hơn cường giả cường luân hồi cảnh. Có điều tuy nói là phong ấn được dị ma cấp vương, nhưng Lôi Đế đại nhân cũng trả giá bằng tính mạng. Sắc mặt Tạ Phí tối lại. Lâm Động khẽ gật đầu, dù thế nào Lôi Đế đại nhân vẫn là cường giả luân hồi. Chưa phải, nếu không chắc chắn không có kết quả đấy. Hiện giờ Lôi Đình Tổ Phù còn trong động phủ lấy không? Lâm Động kìm không được nói. Tạ Phí gật đầu, nếu ta không nhầm thì có lẽ là Lôi Đình Tổ Phù ở trong lôi giới. Lâm Động thở phào, xem ra hắn không tới đây phí công, đúng là ở đây có Lôi Đình Tổ Phù. Nhưng rồi hắn nhíu mày. Lôi giới? Lôi Đế đại nhân mở ra một khoảng không gian, ngoài bản thân đại nhân không ai vào được. Lâm Động sững người, nếu không phải là vào không vào được lôi giới thì sao nắm được Lôi Đình Tổ Phù? À, người đừng lo, lôi giới cũng có chìa khóa để vào, mà ta cảm nhận được sự như người có một phần của chìa khóa. Tả Phí cười. Chìa khóa? Lâm Động khựng người vội vàng lấy ngân tháp. Là thứ này sao? Tả Phí gật đầu. Đây chính là một phần của chìa khóa hoàn chỉnh. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ ba ngọn ngân tháp, chỉ khi ba ngọn tập hợp mới vào được lôi giới. Phải có cả ba ngọn mới vào được sao? Lâm Động chau mày, nói vậy thì muốn vào lôi giới hắn phải lấy được ngân tháp của Cửu U Môn và Huyền Tiên Điện. Cái này khá rắc rối, làm thế nào vào lôi giới? Lâm Động nghiến răng, tới lúc này chẳng ai ngăn được mong muốn đấy được. Lôi đình tổ phù quán, nếu chỉ có cách đó thì đành cướp ngân tháp. Ở trung tâm động phủ là lôi điện, ở đó trung khu của động phủ dường như đường vào lôi giới ở đó. Tạ Phi nói. Lôi điện, Lâm Động ghi nhớ tên này, xem ra đó là nơi tất cả mọi người tập trung. Nhưng nếu ta không nhầm thì trong lôi điện có tam đại lôi vương bảo vệ. Tạ Phi nói. Tam đại lôi vương, động phủ năm đó đứng đầu là lôi đế đại nhân, dưới ngài là tứ đại lôi vương có tên là đông tây nam bắc, ta chính là đông lôi vương, ba người còn lại như ta ban nãy, có lẽ là bọn họ mất thần trí rồi. Thần sắc Tạ Phi có phần phức tạp. Lâm Động hít sâu một hơi khí lạnh. Trong điện còn có tận ba cỗ lôi thi tương đương Tạ Phi, như vậy là ba gã cường giả tứ tự huyền cảnh đại thành. Vậy thì chúng có thì ai vào được? Lâm Động từ bỏ được ma khí trong người của Tạ Phi, quan trọng là hắn còn thần trí, trong ứng ngoài hợp. Nhưng mà ba cỗ lôi thi kia thì hoàn toàn mất thần trí, không thể nào khó cách đối phó. Mẹ kiếp, Lâm Động cười khổ, xem ra không thể nào dễ mà vào lôi điện, chứ đừng có nói chi là vào lôi giới. Có lấy được lôi đỉnh tổ phù hay không còn phải xem cơ duyên của tiểu huynh đệ. Nhưng sau này chuyện về tổ phù hết sức giữ kín, nếu không rước họa vào thân. Tạ Phi phải nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, hắn chỉ có một mình, nếu mà bị dị ma tìm tới kết cục thảm hơn động phủ này rất nhiều. Ha ha, lần này hồi phục được thần trí, ta phải đa tạ tiểu huynh đệ, tại ân không thể báo đáp, chỉ đành dùng cái xác tàn này để đáp phần nào. Tạ Phi cười rồi cơ thể bỗng lóe lôi quang, một thứ năng lượng cuồng bạo tỏa ra, một quả lôi đỉnh chi tâm dần tụ lại hình thành trong ánh sáng. Thứ lôi đỉnh lực nó mạnh hơn rất nhiều so với lôi đỉnh chi tâm hắn có trước đó. Chương 959 hấp thụ. Uỳnh uỳnh, tiếng sấm rền vang vọng ở trong phần thiên đình, ngân quang tỏa ra từng vòng như là sóng biển vô cùng tráng lệ. Chính giữa vòng sáng là Tạ Phi, hắn đang trở nên hư ảo. Một quả lôi đỉnh chi tâm dần hình thành, thấp thoáng thấy sức mạnh kinh người tỏa ra. Tiểu bằng hữu, nhận lấy lễ vật cuối cùng của ta, ha ha, đa tạ ngươi giải thoát cho ta. Tạ Phi mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy sự cảm kích và thoải mái. Hắn biết khi thân ảnh tan đi, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Tiền bối, ra đi an tĩnh. Lâm Động cũng là cung kính hành lễ với Tạ Phi. Tuy hắn và Tạ Phi quen biết thời gian rất ngắn, nhưng nhìn về sinh tử của Tạ Phi khiến cho Lâm Động khâm phục. Tiểu bằng hữu, ngân tháp trong tay người nếu có đủ có thể khống chế được lôi giới. Nếu muốn được lôi đỉnh tổ phù nhất định phải có được chìa khóa hoàn chỉnh. Thân ảnh Tạ Phi hoàn toàn tiêu biến, giọng nói khàn vọng khắp không gian. Vãn bối đã hiểu. Lâm Động gật đầu. Hắn nhìn Tạ Phi biến mất, trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Tạ Phi ra đi nhưng mà hắn còn sống, vì hắn cần thứ phải bảo vệ. Mà muốn bảo vệ những thứ ấy, hắn phải có sức mạnh. Biến cố ở Sĩ Ma Thành khiến hắn nhận ra được sự yếu ớt của mình. Sự việc hồi đó hắn không muốn xảy ra lần hai. Cảm giác bị truy sát không hề dễ chịu chút nào. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi kiềm chế sự xao động trong lòng. Hắn nhìn về quả lôi đình chi tâm trước mặt, thể tích của nó lớn hơn những quả trước đó gấp 10 lần. Hơn nữa, lôi đình lực trong nó cũng là thuần túy mạnh mẽ hơn nhiều. Không hổ lôi đình chi tâm của cường giả tử huyền cảnh viên mãn. Lâm Động cảm thán, thân thể của Tạ Phi tu luyện trong hồ hàng ngàn năm, mọi nơi trong cơ thể có lẽ đã bị lôi đình đồng hóa. Giờ tất cả biến thành lôi đình chi tâm, thứ lôi đình đó đã đạt tới mức độ rất khủng bố. Thử xem có thể hấp thụ bao nhiêu. Lâm Động nhìn lôi đình chi tâm với ánh mắt rực cháy. Hắn khoanh chân lên trên không, tâm thần khẽ động, thôn vệ tổ phù biến thành cái hắc động trên đỉnh đầu. Hắc động chậm chậm xoay chuyển tỏa ra. Ui, dường như cảm giác được thôn vệ lực, lôi đình chi tâm phát ra tiếng sấm rền lan tỏa luồng lực phản kháng. Rõ ràng quả lôi đình chi tâm này ngang ngược hơn những quả trước đây rất nhiều, thậm chí nó còn kháng cự lại thôn vệ lực. Nhưng với Lâm Động mà nói, rõ ràng sự phản kháng đó không có phiền phức lắm. Thôn vệ tổ phủ tăng tốc xoay chuyển, thôn vệ lực cũng là ngày một mạnh hơn. Uỳnh uỳnh, đối mặt với thôn vệ lực bá đạo đó, lôi đỉnh chi tâm rung chuyển, vô số đạo lôi quang từ bên trong biến thành tia sáng chạy chui vào trong hắc động. Lách tách lách tách, Bên trong hắc động lôi quang nhấp nháy, tiếng sét lổ lách tách, những lôi đình chi lực không có tác dụng mấy với thôn vệ tổ phù. Hắc động xoay chuyển trên đầu Lâm Động, đột nhiên có lôi quang bắn ra bao lấy Lâm Động. Lôi quang mang lôi đình lực thuần túy tới cực điểm, khi đi qua thôn vệ tổ phù, nó đã bị thôn vệ lực thuần hóa, từ đó không gây trở ngại gì cho Lâm Động. Vì thế Lâm Động cũng hấp thu lôi đình lực vô cùng thoải mái. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, hắn nhắm mắt lại, hai tay tạo ra ấn ký, thanh quang dần tràn quanh người, không ngừng hấp thu lôi đình lực. Ầm ầm, cùng với lượng lớn năng lượng vào cơ thể, Lâm Động rung lên dữ dội. Tiếng sấm nổ không ngừng vang ra từ cơ thể của hắn. Thế nhưng chỉ Lâm Động mới cảm nhận được rõ ràng luồng lôi đình lực đang hòa vào tứ chi bách hải của hắn. Lôi đình lực khiến cho hắn có cảm giác tê liệt, mọi tế bào cơ thịt xương cốt phát ra âm thanh tham lam. Chúng biết rằng hấp thu đủ năng lượng khiến chúng mạnh hơn. Thanh quang lúc này cũng bao quanh người Lâm Động. Thanh thiên hóa long quyết cũng cảm nhận được lôi kích của lôi đình lực, chủ động vận chuyển hấp lực để hấp thụ. Trên thân thể của Lâm Động nhanh chóng ngưng tụ rất nhiều hoa văn thanh long. Hồi ở Hồng Hoang Tháp, Lâm Động tu luyện tới một cái cực hạn, nhưng này hắn đã phá vỡ cực hạn ấy. Uỳnh uỳnh, trong phần thiên đình, tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Lâm Động điểm nhiên ngồi dưới hắc động. Lúc này thôn vệ tổ phù lôi hình chi tâm của Lâm Động tạo thành cái vòng bán tuần hoàn. Thôn vệ tổ phù thuần hóa năng lượng lôi đình chi tâm truyền vào cơ thể Lâm Động để hắn hấp thụ một cách hoàn hảo. Thanh quang trên người hắn nhanh chóng đậm đặc hơn. Hoa văn thanh long trong cơ thể của hắn cũng rộng hạn. Có điều, dường như bất kể Lâm Động có hấp thụ thế nào thì lôi đình chi tâm vẫn là sự kích cỡ đó. Chỉ là ánh sáng tối đi một chút, từ đó có thể thấy được lôi đình lực đáng sợ thế nào. Cứ thế sau nửa ngày, thanh quang quanh người Lâm Động yếu dần, hắc động trên đầu ngừng dịch chuyển. Lâm Động mở hai mắt, một bên mắt có lôi quang, một bên lại có thanh quang nhìn vô cùng quỷ dị. Phù, Lâm Động phá ra một cái luồng khí trắng, trong đó có thể thấy được lôi điện rất mạnh. Hắn giơ bàn tay, chỉ thấy trên bề mặt da cũng có dòng điện chảy. Ánh mắt Lâm Động hiện lên hỉ sắc. Vừa rồi hắn nhắm mắt đã cảm nhận được bên trong cơ thể. Khi mở mắt ra thì càng thêm mừng rỡ. 35 hoa văn. Lâm Động lúc này phát hiện ra trong cơ thể ngưng tụ tận 35 đạo hoa văn. Khi ở Hồng Hoang Tháp, Lâm Động ngưng tụ được 10 đạo hoa văn thanh long, 13 đạo hoa văn. Sau đó nhờ thôn phệ tự kim chi bì, trước đó khi giao đấu bằng hạo Lâm Động dùng hết. Nhưng giờ Lâm Động phát hiện chỉ trong lượng ngày mà hắn có tới 35 đạo, tiến bộ thật quá thần tốc. Lâm Động lúc này có lòng tin, nếu dùng 35 đạo hoa văn này, hẳn một quyền đánh tàn phế bằng hạo. Đúng là đồ tốt. Lâm Động cười, lôi đình chi tâm lúc này đã tối hơn vài phần, nhưng lôi đình lực vẫn là rất hùng hồn, rõ ràng có thể cung cấp cho hắn tu luyện. Theo Lâm Động đoán, có lẽ chỉ một quả lôi đình chi tâm này cũng là hơn tất cả những quả lôi đình chi tâm kia cộng lại. Lần này làm người tốt cũng không chịu thiệt thòi. Đang trong động phủ không tiện tu luyện quá lâu, Lâm Động vùng tay cất lôi đình chi tâm vào túi càn khôn. Nếu là tu luyện tiếp tục, hắn tăng thực lực, nhưng mà hiện tại hắn không có nhiều thời gian. Dù sao mục tiêu cuối cùng của hắn là lôi đình tổ phu. Lâm Động không ở lại lâu, thân hình cái động biến mất khỏi phần thiên đình, rồi tiếng sấm sét cũng dần tiêu tán. Chương 960, lôi điện. Trên bầu trời, từ trong phần thiên đình bay ra một cái thân ảnh. Hắn vung tay, chiếc đỉnh biến thành hồng quang chui vào người hắn. Lâm Động ca, Mộ Linh San bên ngoài thấy vậy ánh mắt hiện lên hỉ sắc. Lâm Động nhìn Mộ Linh San cười, hắn thấy ở đây không có chuyện gì xảy ra lòng là thở phào. Dù sao trong động phủ cũng không ít người tìm bảo vật, nhưng họ phát hiện ra Lâm Động có được lôi đình chi tâm thuần túy nhất sẽ là sắc suối lớn. Lâm Động ca, huynh giải quyết ma thi kia rồi à? Mộ Linh San không thấy ma thi kia nữa rồi hỏi. Ta đã trừ bỏ đi dị ma khí của tiền bối đó, nhưng dù sao ngày ấy chỉ là tan hồn biến mất rồi. Lâm Động gật đầu cười. Lâm Động ca thật lợi hại. Mộ Linh San cười hi hi. Cậu ấy hiểu được thực lực của ma thi tương đương với cường giả tự huyền cảnh đại thanh. Nếu dùng vũ lực, cả hó lẽ cả hai người sẽ rất đau đầu. May mắn mà thôi. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San rồi cười. Hắn cũng không nói sai. Nếu mà tạ phí không còn thần trí thì cơ bản không thể dễ dàng xóa đi dị ma khí như vậy. Giờ chúng ta đi đâu? Mộ Linh San nhìn xung quanh rồi hỏi. Vào thẳng sâu trong động phủ. Lâm Động nhìn về phía cuối vùng đất mênh mông đám tang thương kia. Lâm Động biết rõ chỗ của Lôi Đình Tổ Phù, vậy rõ ràng Lôi Điện là nơi tập trung của tất cả cường giả trong động phủ. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Động vẫy vẫy tay. Họ đã ở đây lựa ngay. Nếu không tranh thủ thời gian, có lẽ là Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện và các cường giả khác đã tới Lôi Điện. Tuy Lâm Động không lo chúng phát hiện ra lôi giới, nhưng dù sao cũng cẩn thận. Có lẽ chúng không biết bên trong động phủ của Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động lẩm bẩm, nếu như Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện biết thông tin này, có lẽ là bất luận thiên hạ lôi vực có quan hệ thế nào, chúng cũng phái cường giả mạnh hơn, chứ không phải cường giả trẻ tuổi như là Bàng Hạo, Liễu Hư Nguyên. Dứt lời, Lâm Động cũng là không chần chừ, thân hình biến thành một cái đạo ánh sáng bay đi. Theo sau là Mộ Linh San. Trên đường tới Lôi Điện, tuy xuất hiện không ít những lời dường như có bảo bối, hơn nữa quanh đó không ít cường giả, nhưng Lâm Động không ở lại mà tiến thẳng sâu vào trong động phủ. Đến khi trời sáng, Lâm Động mơ hồ cảm nhận bầu trời của địa vực này u tối hơn rất nhiều. Mây đen che lấp bầu trời, tiếng sấm sét rung động cả đất trời, lôi đình lực ở đây càng ngày càng cuồng bạo. Lâm Động hiện lên ở một ngọn cây cô. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt đậy những đám mây điện, một cái cảm giác chèn ép khiến cho nguyên lực trong người của hắn cũng là chạy chậm lại. Lôi đình lực trong này cuồng bạo hơn bên ngoài quá nhiều. Lâm Động ca, quanh địch quá nhiều cương giả. Mộ Linh San nhìn xung quanh bỗng nói. Lâm Động gật đầu phát hiện ra ở đây không ít khí tức mạnh mẽ, mạnh hơn so với cường giả hắn gặp lúc trước. Mục tiêu bọn họ dường như khá rõ ràng, chính là lôi điện ở trong động phủ. Tất cả định hiện thân hết rồi sao? Lâm Động khẽ nói. Hắn biết cường giả bị thu hút bởi động phủ này toàn là ngọa hổ tàng long, chỉ có điều trước đó phần lớn là thầm lặng. Nhưng giờ tới đích, đương nhiên bọn họ không trốn nữa mà là lần lượt hiện thân. Đi nào, lôi điện cũng không còn xa. Lâm Động mím môi, bất luận động phủ hấp dẫn bao nhiêu cường giả tới, hắn nhất định phải có được Lôi Đình Tổ Phù. Để tìm được nó, hắn đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết. Mấy năm nay, từng bước đi của hắn đâu dễ dàng. Hai người Lâm Động tiếp tục bay, nhưng chỉ là lần này khoảng 2 tiếng sau Lâm Động đã dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Đó là một cái vùng đại địa màu bạc không điểm cung. Trên mặt đất có vô số tia sét tựa như con rắn đang trườn, nhìn từ xa giống như là một cái vùng lôi hải. Lúc này trên bề mặt của vùng đất có rất nhiều thung lũng dài hàng vạn trượng, sâu không thấy đáy. Hơn nữa hình dạng cổ quái, không biết là giống thiên nhiên tạo thành, mà là giống như là tàn vật sau một cái trận đại chiến lớn. Ở đây từng diễn ra một cái trận đại chiến khá khủng bố. Lâm Động có chút chấn động khẽ nói. Nhân vật chính của trận đại chiến này, nếu hắn không lầm thì chính là Lôi Đế Đại Nhân và Dĩ Ma Cấp Tướng. Thật khó tưởng tượng trận chiến tầng thứ đó đạt đến mức độ trời đất vỡ vụn thế này. Ủa, lôi điện đâu? Mộ Linh San nhìn xung quanh bỗng hỏi. Trên đại địa cô bé không nhìn thấy bất cứ tòa điện nào, mọi thứ ở đây dường như biến thành tro bụi. Lâm Động cũng nhìn quanh ngược lên, thấy trên bầu trời mây đen bao phủ, mơ hồ tỏa ra luồng năng lượng rất dồi dào. Lôi điện không ở dưới đất mà ở trên mây. Lâm Động mỉm cười nói, trên trời sao? Mộ Linh San không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Động gật gù rồi thân thể bay lên. Mộ Linh San nhanh chóng theo sau. Càng tới gần, tiếng sấm càng đinh tai nhức óc, trời đất như bị lôi đình bao phủ, sấm sét đánh thành mấy tầng mây. Lâm Động cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài mấy tầng mây đó. Chỉ thấy bên trên tầng mây là một cái tòa đại điện nguy lệ ở đó. Đó là lôi điện sao? Lâm Động nhìn tòa điện trên mấy cái tầng mây, hít sâu một hơi, ánh mắt rực cháy lên. Lôi Đình Tổ Phù trong lôi giới trong đó, bảo làm như vậy cuối cùng hắn cũng tới. Lâm Động nhanh chóng kịp nén cảm xúc, hắn quét mắt thì phát hiện ra trên đám mây xung quanh lôi điện có không ít nhân ảnh, hiển nhiên đều là cường giả tới tìm báu vật. Khí tức ai cũng rất mạnh mẽ, Lâm Động cũng cực rất bất ngờ khi thấy được một vài thân ảnh quen thuộc. Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện cũng tới. Khi Lâm Động nhìn sang thì Bằng Hạo cũng nhận ra sắc mặt tối lại. Hắn không ngờ Lâm Động lại là sống được khi bị mà thì truy sát. Liễu Hương Huyền thấy Lâm Động cũng không khỏi kinh ngạc thật lâu. Thoát thân khỏi một cái cỗ ma thi, tự huyền cảnh đại thành bản lĩnh không tầm thường. Lâm Động coi như là không biết tới những ánh mắt ấy, định lưu lại ánh mắt thì tâm thần bỗng rung, chuyển mắt sang một hướng khác. Trên vùng mây này có ba thân ảnh đứng trên không, chúng đang là hàm tiếu nhìn hắn. Ba người này đều là mặt áo bảo đen sàn sen sen đen trắng. Khi nhìn thấy những cái áo đặc biệt này, mắt Lâm Động tối lại, sát ý chảo như thủy triều, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt dần trở nên hung dữ. Cả đời này hắn không quên được hình hoa văn ấy. Nguyên môn.